Thần ma hệ thống, chương 933, tinh thần tam trọng tiến hóa giả. Góc truyện audio.com, chấm, tựa như ngay trong lúc đó, hắn xuất hiện ở sau nữ tử kia, tay phải hắn vươn ra chuẩn bị chạm tới cái cổ cao trắng ngần như thiên nga của nàng ta. Nhạc Trọng nhẹ nhàng bắt được mỹ nhân kia, hắn có bao nhiêu chuẩn bị cuối cùng không cần dùng tới. Tựa như vị mỹ nữ trước mắt này là một người thường vậy. Nhạc Trọng hơi mạnh tay thêm một chút, lạnh lùng uy hiếp, mau chịu thua đi, bỏ đi khống chế với ngân xương của ta. Vị mỹ nữ kia lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhạc Trọng rồi ngân xương sau đó kêu thầm trong miệng. Giết ta đi, đám cầm thú các ngươi. Cho dù chết ta cũng sẽ không làm món đồ chơi cho các ngươi đâu. Đúng lúc này 8 con S32 con L31 con thôn phệ giả thành thục thể cũng lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng khẽ cau mày, buôn bàn tay đang nắm lấy mỹ nữ kia, hắn rút ra cây hắc nha đao, mạnh mẽ chém tới 8 con S3, một con thôn phệ già, hút chúng vào bên trong từng tầng tầng đao ảnh, một đao ảnh kia lưa quá, 9 con tang thi liền nát bét, hai đạo hỏa diễm trường mâu nháy mắt đâm vào trong đầu hai con L3. Sau đó phát nổ, hóa thành hỏa diễm rào rạt đem não của hai con L3 nỏ cho thành bùn nhão. Vị mỹ nữ lạnh lùng nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nàng biết đám tang thi mà nàng khống chế này có bao nhiêu kinh khủng. Nàng đã từng dùng đám bộ hạ mạnh mẽ này xé xác vài tên tiến hóa giả. Thế nhưng Nhạc Trọng lại có thể nhẹ nhàng tiêu diệt đội quân tang thi tựa như tường thành này của nàng. Nội tâm của nàng thực rung động không thôi, Nhạc Trọng giết chết 11 con tang thi tiến hóa kia xong móc độc thứ ra chỉ vào mỹ nữ lạnh như băng kia mà nói. Ta không biết ngươi vì sao lại hiểu lầm ta, nhưng ta cũng không ý tứ lấy ngươi ra làm đồ chơi. Chẳng qua ta cũng không phải là người tốt đâu, ngừng khống chế ngân xương của ta, bằng không ta không ngại đập bẹp đầu ngươi đâu, ta nghĩ nếu như ngươi mà chết. Thì ngân xương cũng không bị khống chế nữa. Ta không thích vô cớ giết người. Nhưng không có nghĩa là ta không giết đâu. Vị mỹ nữ lạnh lùng kia đưa mắt nhìn Nhạc Trọng. Sờ cái cổ của mình. Rồi ngừng kỹ năng lại. Ngân xương nguyên bản vẫn còn quỳ trên mặt đất. Dần dần đứng lên. Vui vẻ nhảy vào trong lòng Nhạc Trọng thân thiết kêu. Ba ba, ba ba. Nhạc Trọng cẩn thận nhìn ngân xương trong lòng hắn rồi mới quay về phía nữ nhân kia. Ta gọi là Nhạc Trọng, xin hỏi ngươi tên là gì? Con thú đó là thứ gì vậy? Ở đây đã xảy ra chuyện gì ư? Vị mỹ nữ lạnh lùng kia cẩn thận dò xét hắn một hồi rồi mới nói. Ta gọi là Liễu Nguyệt Mi, ngươi từ bên ngoài tới phải không? Hắn trả lời, ta từ bên ngoài tới. Liễu Nguyệt Mi lại hỏi, bên ngoài đám tang thi còn nhiều không? Rất nhiều, hiện tại thì đám tang thi vẫn chiếm lấy đại đa số địa phương. Vì Nhạc Trọng nắm giữ trong tay cả một đại thảo nguyên. Nhưng thực tế thì ở trong rất nhiều hương trấn, thôn làng còn nhiều tang thi tồn tại. Hắn chỉ nắm lấy được các thành thị công nghiệp cỡ lớn và các thị trấn trọng yếu kia mà thôi. Mà ngay cả thành phố Tương Khẩu thì có nhiều hương trấn chưa tiêu diệt hết đám tang thi. Bởi nếu như muốn tiêu diệt hết những tang thi kia thì cần thời gian rất lớn. Mà sẽ làm chậm trễ mục tiêu tiến quân về thủ đô của hắn. Mà những tang thi trong hương trấn kia thì nên giao cho đám thợ săn để xử lý. Thi thể tang thi đối với đám biến dị thực vật có thể nói là dinh dưỡng tốt nhất. Cho nên Nhạc Trọng thu mua đại lượng thi thể tang thi. Cho nên đám thợ săn tiền thưởng tang thi xuất hiện. Săn bắn tang thi tuy là nguy hiểm, nhưng thù lao lại phong phú. Cho nên rất nhiều người không muốn làm việc bình thường liền chọn là thợ săn tang thi. Đồng thời hoàn thành vô số nhiệm vụ mà Nhạc Trọng tuyên bố ra. Ở trong quá trình như này thì một hệ thống xã hội đã bắt đầu xuất hiện. Cái nghề nghiệp thợ săn tiền thưởng này lúc trước không đáng tiền nay đã biến thành công việc mà đám mạo hiểm giả hay những cao thủ có thân thủ bất. Phàm mà lại phải trầm luân kia rất ưa thích. Nhạc Trọng nhìn thẳng vào vị mỹ nữ lạnh lùng kia rồi trầm giọng nói. Chẳng qua đại thảo nguyên đã bị ta mang binh thu phục rồi. Tương Khẩu thị cũng bị ta thu phục, ở nơi đó ta đã thành lập tân chính phủ và trật tự mới. ta cảm vô cùng hứng thú với năng lực của ngươi, cho nên mong ngươi hãy gia nhập chúng ta. Lông mày Liễu Nguyệt Mi nhíu lại. Nếu như ta không gia nhập các ngươi thì ngươi định làm gì? Nhạc Trọng chậm rãi đáp. Như thế thì thực xin lỗi. Năng lực của ngươi quá nguy hiểm. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta, ta đành phải tiêu diệt ngươi ở đây mà thôi. Liễu Nguyệt Mi có thể thao túng tang thi. Loại năng lực này là một trong những kỹ năng biến thái nhất mà hắn từng gặp qua. Vì bản thân nàng ta yếu nhược tới khó tưởng nhưng với khả năng thao túng tang thi của nàng, cũng đủ để tiêu diệt được một gã đỉnh phong tiến hóa giả rồi. Một tồn tại nguy hiểm như thế thì nếu Nhạc Trọng hắn không nắm giữ được, hắn cũng sẽ không lưu lại cho địch nhân. Ở trong thần ma hệ thống có rất nhiều sách kỹ năng bình thường có thể mua được. Nhưng loại năng lực hy hữu như thao túng tang thi này lại không thể nào mua được qua thần ma hệ thống hết. Thông qua thần ma hệ thống có thể dễ dàng đạt được chuyển chức như binh sĩ thì về sau có thể nắm giữ được sở trường thao tác súng ống. Chuyển chức thành bác sĩ có thể nắm giữ được sở trường về y học. Vân, vân các loại kỹ năng trụ cột, Liễu Nguyệt Mi vẫn thản nhiên nói. Quả nhiên là vậy, nếu như ta gia nhập các người, ta cần phải làm cái gì? Nhạc Trọng nhìn đối phương nói. Ta muốn biết kỹ năng của ngươi là gì? Năng lực cực hạn là gì? Căn cứ theo năng lực của ngươi thì ta sẽ cho ngươi ban thưởng và địa vị tương ứng. Cũng đừng nghĩ ta thèm muốn thân thể của ngươi, bởi trên thực tế, ta có không ít nữ nhân, mà các nàng so với ngươi còn xinh đẹp hơn nhiều. Liễu Nguyệt Mi có chút không phục, hừ một tiếng rồi mới nói, ta có kỹ năng thao túng tam giai tang thi, ta là một tinh thần tam trọng tiến hóa giả, đẳng cấp cường hóa hiện tại mới có 16 cấp, số lượng tang thi cực hạn có thể thao túng hiện tại là 500. Mà đây cũng chỉ là số tang thi bình thường, còn nếu như là tang thi tiến hóa thì số lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhạc Trọng hơi nghi hoặc hỏi lại, tinh thần tam trọng tiến hóa giả sao? Bởi đây là lần đầu hắn được nghe thấy cái danh tự này. Nàng ta có chút tự hào nói, cái gọi là tinh thần tam trọng tiến hóa giả, đó chính là sau khi ta thăng một cấp. Trừ điểm tự do có thể phân phối ra thì còn cố định nhận được 3 điểm cường hóa tinh thần lực nữa. Nhạc Trọng nghe thế mà lòng rung động không thôi. Kết chương.